Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 185, vào trận. Theo xâm nhập Thiên Ma Cốc, chướng khí nồng hậu dày đặc trình độ cũng đang trở nên càng ngày càng sâu. Đã đến nghiêm trọng trở ngại tầm mắt trình độ. Trên đường đi Lâm Tịch lộ tâm sự nặng nề. Tần Phấn cũng không có hỏi nhiều. Ngay tại trầm mặc bầu không khí bên trong đi 10 phút. Lâm Tịch lộ chú ý tới phía trước nằm hai tên đệ tử. Chính là Thiên Ma Tông đệ tử. Rốt cuộc đã đến a? Các loại các ngươi tốt lâu. Nồng vụ phía sau truyền đến một thanh âm. Đối phương hiển nhiên cũng chú ý tới Tần Phấn ba người động tĩnh. Tần Phấn ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Trương Nhiễm hiển nhiên không có tiến vào Thiên Ma đại trận bên trong. Lâm Tịch lộ 10 điểm bình tĩnh nói đến. Trương Nhiễm, người mục đích hẳn không phải là muốn luyện thành Thiên Ma thánh thể đi. Tự nhiên, bóng người hướng phía trước mặt không khí dùng sức phất tay. Nồng đậm sương mù cũng tại thời khắc này hoàn toàn tiêu tán. Cái này cũng đem Thiên Ma đại trận nguyên bản bộ dáng hoàn toàn hiện ra ở mấy người trước mặt. Đây chính là Thiên Ma đại trận sao? Tần Phấn nhìn xem cảnh tượng trước mắt cảm thán nói. To lớn trận pháp đứng lặng ở trước mặt của hắn. Trận pháp mặt ngoài có vô số lúc sáng lúc tối vết tích đang không ngừng lấp lóe. Tựa hồ là bởi vì nhận lấy cố ý kích hoạt. Đây cũng là Tần Phấn có khả năng nhìn thấy mức cực hạn. Hắn không có cách nào xuyên thấu qua tấm gương mặt ngoài nhìn thấy bên trong cấu tạo. Ta đã khởi động đảo ngược trình tự. Chỉ cần một chút thời gian Thiên Ma đại trận liền sẽ đảo ngược. Tần Phấn nghi ngờ nhìn xem Lâm Tịch lộ hỏi. Đảo ngược. Lâm Tịch lộ chỉ dùng ngắn ngủi mấy câu giải thích. Thông tục mà nói. Chính là giải trừ trận pháp. Hậu quả của việc làm như vậy học rồi toàn bộ Thiên Ma đại trận bên. Trong ẩn chứa tất cả chướng khí toàn bộ cũng bạo phát đi ra. Toàn bộ. Tần Phấn nghe được hai chữ này trái tim cũng hụt một nhịp. Phải biết vừa mới chỉ là một tia tiết lộ đều đã tại Thiên Ma cốc bên trong tạo thành to lớn thủy. Triều, nếu như toàn bộ chướng khí cũng bạo phát đi ra, kia đến tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Không lớn, cũng liền không sai biệt lắm có thể bao phủ phương viên trên ngàn dặm khoảng chừng đi. Trương, Nhiễm vuốt vuốt tự mình ngón tay. Hững hờ nói đến thời điểm trên ngàn dặm khoảng chừng thổ địa đều sẽ trở thành Thiên Ma cốc hoàn cảnh mà thôi. Người biết không biết rõ ngươi làm như vậy hậu quả. Đối mặt với Lâm Tịch lộ chất vấn, Trương Nhiễm đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to nói. Ta làm sao không biết rõ. Ta chính là rõ ràng hậu quả mới có thể lựa chọn làm như vậy. Các loại Trương Nhiễm cúi đầu xuống, nhìn về phía ba người lúc. Biểu lộ đã trở nên lãnh khốc không gì sánh được. Ta không giống các ngươi đám rác rưởi này. Cả ngày đem tất cả hy vọng tất cả đều ký thác vào một cái căn bản không có khả năng luyện thành. Thiên Ma Thánh Thể lên. Người ta cũng luyện thành nửa bộ Thiên Ma Thánh Thể. Làm sao lại không rõ ràng Thiên Ma Thánh Thể đến cùng có khả năng hay không tính luyện thành. Lâm Tịch lộ bị Trương Nhiễm hỏi lại không lời nào để nói. Chỉ có thể trầm mặc ứng đối. Nhìn thấy Lâm Tịch lộ bộ dạng này biểu hiện, Trương Nhiễm càng chắc chắn tự mình chính xác. Năm đó thượng cổ thời đại, tổ tiên của chúng ta là tại trải rộng chướng khí man hoang chi địa khả năng luyện thành Thiên Ma. Thánh thể, dựa vào cái gì các ngươi cảm thấy dùng một cái trận pháp bắt trước ngụy trang ra hiệu. Quả liền có thể thay vào đó. Đều qua bao nhiêu năm, còn ôm dạng này ảo tưởng không thực tế. Mà lại ngươi cũng lại quá là rõ ràng. Nhóm chúng ta tiến vào trận pháp này chỉ có một con đường chết. Trương Nhiễm từng từ đâm thẳng vào tim gan. Lâm Tịch lộ căn bản là không lời nào để nói. Thiên Ma đại trận bên trong bạch cốt trải qua tích lũy nhiều năm như vậy phía dưới. Tối thiểu có hàng ngàn. Mà Trương Nhiễm cùng Lâm Tịch lộ cũng bất quá là muốn biến thành trong đó bạch cốt một trong thôi. Trương Nhiễm cười lạnh nói. Đã như vậy. Vậy còn không như để cho chính ta lựa chọn vận mệnh. Ta đến thôi động cái này gan nhỏ tông môn phát triển. Có nhiều như vậy chướng khí tích lũy. Có thể đem hoàn cảnh chung quanh trước cho cải biến. Chỉ cần lại có mấy trăm năm. Một lần nữa thành lập một cái man hoang địa khu cũng không phải việc khó. một lần nữa thành lập, thuộc về chúng ta gia viên. Tần Phấn thở dài, đứng ở Lâm Tịch Lộ phía trước. Cho nên ngươi có thể hay không cân nhắc mấy trong trăm dặm sinh hoạt người cảm thụ. Ngươi làm như vậy là muốn cho không thể thích ứng người cùng linh thú tất cả đều đi chết. Kia lại như thế nào? Trướng khí đối với nhóm chúng ta thiên ma tộc người mà nói có thể giống như là không khí. Là các ngươi những này tộc loại không có năng lực. Trương Nhiễm tư duy đã điên rồ. Tần Phấn gặp câu thông vô hiệu liền xoay người hỏi thăm Lâm Tịch Lộ nhưng có phương pháp giải quyết. Cũng không thể như cái này con mụ điên nguyện. Đem chung quanh tất cả lão bách tính cũng cùng một chỗ lôi chết đi. Trầm mặc thật lâu Lâm Tịch Lộ chậm rãi nói đến. Xác thực còn có một loại phương pháp. Chính là để cho ta tiến vào trận nội luyện liền thiên ma thánh thể. Đến lúc đó vô luận là trận pháp vẫn là chướng khí ta đều có thể khống chế. Tần Phấn than dài một hơi, nhớ không lầm Trương Nhiễm nói đây là không có khả năng thành công lựa chọn đi. Lâm Tịch Lộ hướng về phía Tần Phấn cười một cái nói đến. Kỳ thật cũng không có Trương Nhiễm nói nghiêm trọng như vậy hẳn phải chết không nghi ngờ. Ít nhất cũng là cửu tử nhất sinh thôi. Lần này bị cả im lặng đến phiên Tần Phấn. Thì ra như vậy nửa ngày đi vào không sai biệt lắm vẫn là một chữ chết. Đây là sau cùng biện pháp. Cũng là duy nhất biện pháp. Nếu như thất bại, nói không chừng thiên ma tông còn có thể bởi vậy được lợi. Lâm Tịch Lộ nửa đùa nửa thật đối với. Tần Phấn nói đến, được rồi, tiếp xuống nhóm chúng ta có thể vì ngươi làm liền và ước định. Không sai đi, giúp ngươi giải quyết hết Trương Nhiễm. Tần Phấn rút ra liên ảnh, một bên Trì Linh Vũ cũng làm xong chuẩn bị. Tốc chiến tốc thắng. Chúng ta thời gian không nhiều. Chỉ Linh Vũ gật đầu đồng ý. Trương Nhiễm nhìn xem bày ra tư thế hai người hừ lạnh nói. Thượng Kiếm Tông, trừ phi Lâm Tịch Lộ có thể luyện liền thiên ma thánh thể. Nếu không các ngươi coi như đánh bại ta cũng không dùng được. Tần Phấn lười nhác cùng con mụ điên nói nhảm. Trực tiếp nhường Chỉ Linh Vũ triệu hồi ra to lớn Phật ảnh. Phật ảnh cánh tay phải trong nháy mắt liền bị nóng rực hỏa diễm nơi bao bọc. Dung hợp kỹ, Phật nộ hỏa liên, Phật ảnh xuất hiện lập tức nhường Trương Nhiễm sinh lòng cảnh giác. Nàng cấp tốc điều động quanh thân tất cả chướng khí. Chỉ có chướng khí, muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Sách, không hổ là sân nhà tác chiến. So thiên ma đại hội cái kia thời điểm khí thế không ít a, bất quá kia lại như thế nào? Nếu như là trong truyền thuyết hoàn chỉnh thiên ma thánh thể có lẽ Tần Phấn còn có thể lùi bước một cái, nhưng nàng bất quá là cái giả hàng giả. Chỉ là một quyền, chướng khí liền bị ngọn lửa xua tan sạch sẽ. Trương Nhiễm khiếp sợ nhìn trước mắt một màn. Nàng không ngờ tới chướng khí vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Chẳng lẽ đây chính là... Trương Nhiễm cuối cùng không có thể nói ra khỏi. Nhìn xem té xỉu trên đất trên mặt Trương Nhiễm, Tần Phấn giơ lên kiếm trong tay. Tần Phấn, ngăn cản hắn lại là Lâm Tịch Lộ. Hiện tại giết Trương Nhiễm cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Vẫn là chờ cái này về sau đưa nàng giao cho Thiên Ma Tông đi. Tin tưởng ta, nàng sẽ có được vốn có thẩm phán. Lâm Tịch Lộ nhãn thần cực kỳ nghiêm túc. Tần Phấn cuối cùng vẫn nghe theo đề nghị. Gặp Tần Phấn không có hạ sát thủ. Lâm Tịch Lộ len lén nhẹ nhàng thở ra. Tần Phấn đặt mông ngồi xếp bằng ở trên mặt đất. Kia nhiệm vụ của chúng ta dừng ở đây. Tiếp xuống đều xem ngươi. Lâm Tịch Lộ không nói gì. Quay người hướng thiên ma đại trận. Tần Phấn lại hỏi. Cần hỗ trợ sao? Hắn cũng không rõ ràng đến cùng là cái gì quá trình. Nếu như nhiều một phần lực lượng liền nhiều một chút thành công khả năng. Tần Phấn đồng ý giúp đỡ. Nếu như Lâm Tịch Lộ thất bại, hắn cũng không có địa phương trốn a. Lâm Tịch Lộ do dự một lát, cuối cùng chỉ để lại một câu liền bước vào trong trận. Tần Phấn, vô luận xảy ra chuyện gì, tuyệt đối không nên bước vào thiên ma đại trận. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.